Chương 325, tứ tượng ảo ảnh. Không ra dự kiến, ngươi vòng thứ ba đối thủ, chính là cái kia gọi Lăng Trần tiểu tử. Huyết đồng nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Hà sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, người kia gọi thiên sắt thanh niên mặc áo đen vẻ mặt kinh ngạc, mà nhãn tình sáng lên, cười nhìn về phía huyết đồng nữ tử. Ta biết, có phải hay không ngươi âm thầm giúp ta, thay ta tại rút thăm trong dương động tay chân, cảm ơn. Không phải là ta, là đối phương động tay chân. Huyết đồng nữ tử như trước lạnh lùng nói. Vậy ta còn phải cảm ơn hắn, chết tạp cá, cư nhiên chính mình hướng họng súng đụng lên, kia đã có thể đừng trách ta. Thiên sát nhếch miệng cười cười, liếm liếm môi khô khốc, ngón tay giữa các đốt ngón tay bóp ầm ầm rung động, vẻ mặt hiểm ác nụ cười. Chuẩn bị lấy ra hoàn toàn thực lực đến đây đi, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Kia một mực không nói lời nào dạ công tử mở miệng. Ngươi quá đề cao tiểu tử này, thiên sát ánh mắt hơi hơi trầm xuống, ngươi cho rằng ta là hứa siêu phế vật đó, ta thiên sát thực lực, ba cái hứa siêu đều không phải là đối thủ của ta, một trận chiến này, ta nhất định sẽ đem tiểu tử này đánh thành tàn phế, ngươi là tốt rồi đẹp mắt lấy A dưới gầm trời này có thể khiến hắn kiêng kỵ liền như vậy mấy người mà thôi, Lăng Trần hiển nhiên không ở trong đám này. Rút thăm khâu chấm dứt, vòng thứ ba chiến đấu lập tức bắt đầu. Tại chiến đấu bắt đầu trước, hội trường đầu tiên bắt đầu phát sinh biến hóa, cùng với một tiếng ầm ầm nô ma nhờ, 18 tòa luận võ đài chiến đấu, bắt đầu ở trên mặt đất chậm rãi di động, cuối cùng từng tòa sáp nhập lại với nhau, cuối cùng biến thành hai tòa. Võ Lâm Đại hội tiến hành đến vòng thứ ba, tham dự y tuyển thủ chỉ còn lại 18 vị, bởi vậy, không thể nghi ngờ liền dùng không được nhiều chàng như vậy đấy, đài chiến đấu nhiều, ngược lại sẽ phân tán người xem lực chú ý, không biết làm thế nào. Vòng thứ ba chiến đấu, vậy thật sự là mỗi một hồi đều là nặng cân cấp bậc giao phong, mỗi người thả ra, kia đều là nổi tiếng võ lâm thiên tài, có được lấy kinh người thực lực. Vòng thứ ba trận chiến đầu tiên, chính là một hồi làm cho người nhìn chăm chú có 1-0-2 quyết đấu, vạn tượng công tử giao đấu liệt hỏa cuồng đao phó thiên tuyệt. Một cái là vạn tượng môn môn chủ đệ tử thân truyền, thiên bảng đệ nhị siêu cấp thiên tài, một phương khác, thì là thanh niên tông sư bảng bài danh thứ 56 vị siêu cấp cao thủ, loại này cấp bậc đối kháng, quang là nghe vào, để cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trên chiến đài, hai người tương đối 20m mà đứng. Trước khi tới, sư phụ ta nói rõ cho ta một cái nhiệm vụ. Hắn nói vậy lần võ lâm đại hội, ta ai cũng có thể thua, chỉ có đối mặt một người, không thể thua. Nhìn thẳng trước mặt thân mặc một bộ đỏ thâm trường bào, lưng đeo trường đao phó thiên tuyệt, vạn tượng công tử sắc mặt đạm mạc mà nói. Cái này người không phải là ta đi. Phó thiên tuyệt lạnh lùng cười cười. Không sai. Vạn tượng công tử song trưởng khép lại, trong mắt tinh quang rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, vì sư môn vinh dự, ta phải đánh bại ngươi. Tiếp chiêu A tiếng nói hạ xuống, vạn tượng công tử thân thể cũng là rồi đột nhiên run lên, tựa hồ là trở nên hư ảo. Trong chớp mắt, một phân thành hai, hai phần vì bốn, vậy mà phân ra ba đạo chân khí phân thân, cùng bản thể giống như lúc. Siêu siêu siêu ba đạo chân khí phân thân nhao nhao bạo lướt, rơi vào trên đài tỷ võ cái khác ba cái phương vị, vây quanh phó thiên tuyệt. Phân thân bí kỹ Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, phân thân bí kỹ, trên giang hồ là 10 phần hi hữu bí kỹ, phổ thông phân thân bí kỹ, phân ra tới chân khí phân thân thực lực có hạn, bình thường chỉ có quấy rối tác dụng, thế nhưng trước mắt vạn tượng công tử trận thi triển ra phân thân bí kỹ, hiển nhiên cùng những cái kia võ học tồn tại khác nhau, mỗi một đạo phân thân, đều ước chừng có bản thể ba thành thực lực, này đã vô cùng tài giỏi. Đây là vạn tượng công đạt tới đệ bắt trọng, vốn có tứ tượng ảo ảnh cảnh giới sao phó thiên tuyệt như trước đem bảo đao ôm ở trước ngực, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua lườm kia còn lại ba đạo phân thân liếc một cái, mặt không thay đổi nói. Không sai, chính là tứ tượng ảo ảnh. Bốn cái vạn tượng công tử đồng thời mở miệng, thanh âm 10 phần xáo trộn, nghe không ra cụ thể đến từ cái nào phương vị, nếu không phải như thế. Chỉ sợ cũng khó có thể đánh bại ngươi người thanh niên này tông sư bảng thứ 56 tồn tại a ngươi quá ngây thơ rồi, dù vậy, ngươi ta trong đó, vẫn tồn tại to lớn chênh lệch. Phó thiên tuyệt khỏe miệng nổi lên một vòng trêu tức nụ cười, mà hắn tay trái đem đỏ thấm vỏ đao đặt ở bên hông, tay phải làm ra rút đao tư thế. Chỉ là phân thân, xem ta một đao phá chi vừa dứt lời, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm rồi đột nhiên vang lên, phó thiên tuyệt đạp trên như lưu tinh bộ pháp. Thần tốc địa xuất hiện ở một đạo vạn tượng công tử phân thân sau lưng, nóng rực bá đạo đao mang bổ ra. đừng hòng thực hiện được vạn tượng công tử sớm có cảnh giác, kia một đạo chân khí phân thân, đồng nhiên từ chỗ cũ lướt, tránh được sau lưng tập kích đao mang. Sau một khắc, bốn cái vạn tượng công tử đồng thời động, thân hình của bọn hắn rồi đột nhiên đình trệ, sau đó phân biệt đánh ra một chiêu. Thiên tượng quyền bốn đạo quyền kình từ khác nhau phương hướng đánh hướng Phó Thiên Tuyệt, kia đợi khổng lồ quyền kình, phảng phất bốn đầu voi lớn lao nhanh, nghiền ép mà ra. Hỏa Long Trảm đối mặt bốn đạo hung mãnh vô cùng quyền kình, Phó Thiên Tuyệt chỉ là đứng ở chỗ cũ, hắn hai đầu gối hơi hơi bốn lượn, làm ra vận sức chờ phát động tư thế, thế nhưng đao của hắn cũng không có lập tức vung ra, thẳng đến kia bốn đầu voi lớn quyền kình ở trước mặt hắn trải rộng ra chốc lát, hắn rồi mới hét lớn một tiếng, mãnh liệt mênh mông đao mang, hội tụ thành một đầu hỏa long, ngang nhiên cuốn ra ngoài. Phanh hỏa long đao lực đụng vào kia lớn nhất một đạo voi lớn quyền kình, trong chớp mắt đem kia một đạo voi lớn quyền kình đánh phá, cùng lúc, hỏa long đao lực quang vĩ quét ngang tại kia cái khác ba đầu voi lớn, đem mặt khác ba đầu voi lớn kể hết đánh tan. Ca sát hỏa long đao lực từ giữa không trung xuyên qua, nhất cử trong đó một người vạn tượng công tử đánh bại. Tại kia một đạo chân khí phân thân bị kích phá trong chớp mắt, vạn tượng công tử sắc mặt cũng là rồi đột nhiên trắng xám, phân thân là dùng bản thể chân khí ngưng tụ ra tới, phân thân bị phá, liền chẳng khác nào lỗ lã hơn nhiều chân khí, đối với thân thể phụ tải rất lớn. Lợi hại, vạn tượng công tử chiêu này sơ hở duy nhất, bị hắn nhìn ra. Một trận chiến này kết quả, sợ là đã định rồi. Thấy được vạn tượng công tử phân thân bị phá một màn, Lăng Trần cũng là hai mắt tỏa sáng, bị Phó Thiên Tuyệt kỹ thuật chiến đấu chỗ thuyết phục. Phó Thiên Tuyệt đao pháp cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng muốn công phá vạn tượng công tử bản thể thêm tam đại phân thân, như trước rất khó. Đối phương chiêu này hỏa long trảm, không có ở vạn tượng công tử tụ tập hỏa công kích trong chớp mắt vận dụng, mà là tại đã chờ đợi sau một thời gian ngắn rồi mới xuất đao, hắn đợi. Chính là vạn tượng công tử sơ hở, bốn đạo quyền kình, chỉ cần kích phá bản thể kia một đạo, còn lại ba đạo, là được nhất cử mà phá. Có lẽ vạn tượng công tử thực lực sẽ không so với Phó Thiên Tuyệt kém bao nhiêu, thế nhưng kỹ thuật chiến đấu, lại thua một bậc. Có khoa trương như vậy sao chiến đấu mới không có bắt đầu bao lâu a? Bên cạnh Lăng Âm có chút không quá tin tưởng nói. Lăng Trần nói cũng đúng, Phó Thiên Tuyệt đã thắng. Nhiếp vô tướng cũng là gật gật đầu, mở miệng nói. Vạn tượng công tử ỷ lại ba đạo phân thân bị kích phá một đạo, hắn cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không cách nào hoàn toàn thi triển ra, mà Phó Thiên Tuyệt thực lực, vốn mạnh hơn hắn một tia, trận chiến này, hắn dĩ nhiên nhất định phải thua. Lúc này trên chiến đài, vạn tượng công tử cũng biết chính mình muốn thất bại, bất quá hắn cũng không cam lòng như vậy tiếp nhận thất bại, không đánh đến một bước cuối cùng, hắn sẽ không cam lòng. Thiên tượng liệt địa quyền thân như lưu tinh, nhanh như thiểm điện. Vạn tượng công tử tính cả còn dư lại hai đạo phân thân, thi triển ra càng thêm hung hãn quyền pháp, mong muốn đặt thắng bại. Thật là một cái không chịu thua tiểu tử. Phó Thiên Tuyệt khỏe miệng như trước treo một vòng nhàn nhạt nụ cười, từ đầu đến cuối, hắn đều tràn đầy tự tin, thể hiện ra một loại bá đạo khí chất, làm cho người ta sản sinh hắn nắm chắc thắng lợi cảm giác. Liên tục không ngừng mà đem màu đỏ thấm chân khí quán thâu vào tay liệt hỏa đao. Kia một cây đao giống như là biến thành bàn ủi đồng dạng, liền ngay cả Phó Thiên Tuyệt miệng hổ, đều là xuất hiện một tia cháy đen. Bạo Viêm Long Phi Tường trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên hét to, Phó Thiên Tuyệt cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, nương theo lên, còn có một đầu to lớn hỏa long, hiển nhiên là vừa rồi kia một đạo hỏa long đao mang ra cường phiên bản, phảng phất sẽ trên trận trống không đám mây, đều là phủ lên trở thành từng đoàn hồng vân. Phốc phốc phốc ba đạo quyền kình nhau nhau phá thoái, hỏa long đao lực quét ngang, vạn tượng công tử hai đạo phân thân bị chặn ngang chém giết, mà nó bản thân, cũng là bay ngược lại. Một cước băm cứng rắn mặt bàn, Phó Thiên Tuyệt ổn định thân thể, trong tay hỏa diễm lượn lờ trường đao chỉ xéo mặt đất, mở miệng nói, tiểu tử, muốn cản vệ sư môn vinh dự, ngươi còn kém xa lắm. Vạn tượng công tử có chút không cam lòng nói, nếu là tái chiến, ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Hừ. Thua liền thua, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm, nếu là tái chiến, ngươi có lẽ căn bản không có cơ hội nói bảo. Cùng với Phó Thiên Tuyệt bá đạo khí thế, trên người của hắn, một cỗ hình rồng hư ảnh đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đánh về phía vạn tượng công tử, đem đối phương trên người long mạch chi khí cho sống sờ sờ tách rời ra, sau đó cưỡng ép thôn phệ. Nuốt lấy vạn tượng công tử trên người long mạch chi khí, Phó Thiên Tuyệt trên người long mạch chi khí, nhan sắc cũng là biến dày đặc không ít, nhìn qua là một đầu đạm kim sắc con rắn, không còn là lúc trước trong suốt hư ảnh. Chỗ khách quý ngồi, Lục Hữu Trinh một lời không phát. Thực lực sai biệt làm ra, Vạn Tượng công tử thua không tính oan. Dưới đài sớm đã là khí thế ngất trời. Phó Thiên Tuyệt quá bá đạo, liền Vạn Tượng công tử đều thất bại, xem ra thanh niên tông sư thực lực, đích xác không phải là một đời tuổi trẻ có thể ngang hàng đó a. Đúng vậy a, Vạn Tượng công tử nhân vật bậc nào, mặc dù dốc hết thủ đoạn, cuối cùng như cũ dung chuyển không được Phó Thiên Tuyệt. Theo này nhìn, lần này Võ Lâm tấm bia to phía trên, nên có tên Phó Thiên Tuyệt. Đừng nói lưu danh tấm bia to, ta xem lần này đệ nhất đều là hắn. Một hồi tỉ thí qua đi, Phó Thiên Tuyệt nhất thời trở thành Võ Lâm Đại hội đệ nhất nóng nhất nhân tuyển, đem mặt khác người danh tiếng đều là ép xuống. Ngược lại thật là một cái kinh địch. Tuyết Vô Nhai cùng Hỏa Vũ công tử đám người, sắc mặt đều là mười phần ngưng trọng, tương đồng thanh niên tông sư bảng trên nhân vật. Bọn họ đối với Phó Thiên Tuyệt tự nhiên là có chỗ hỉ hệ ưu do, không thoát đối phương thực lực, so với bọn họ trong dự đoán, không thể nghi ngờ là mạnh hơn một chút. Chỉ có Dạ công tử khí định thần nhàn, sắc mặt như thường, người bên ngoài xem không hiểu hắn chân thật ý nghĩ. Sau đó, tại mặt khác một tòa luận võ trên chiến đài, thắng bại cũng phân là suất, Thiên Linh Chi Ảnh Bạch Thanh Vi đơn giản chiến thắng thiên bảng bài danh thứ 7 tuổi trẻ thiên tài, tiến vào vòng tiếp theo. Tại Bạch Thanh Vi huyễn thuật trước mặt, cho dù là mạnh mẽ như thiên bảng thứ 7 cao thủ trẻ tuổi, đều hoàn toàn biến thành đối phương con rối, từ vừa mới bắt đầu bị đùa bỡn đến cuối cùng sỉ nhục bị thua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.